Chương 473, chuyện. Tình cảnh này để mặt sẹo mấy tên thủ hạ lưu manh tử không dám tin, đầu của bọn hắn, mặt sẹo ca thế mà khuất phục. Trong con mắt của bọn họ Cường ca cũng không dám nổ súng, hắn không có can đảm, còn có mặt sẹo ca thế nhưng là bang chủ người, còn là hắn nơi xa biểu đệ đâu, Cường ca không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện đi. Sự thật bọn họ sai thời khắc này Cường ca muốn định mặt sẹo mệnh coi như ngày sau hắn bị bang chủ Hưng sư vấn tội, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Từ hắn một cái tốt hơn dã lang bang tất cả mọi người bị Lăng Vân đổ sắt Cường đi. Hắn không có đại nghĩa như vậy, nhưng là không thể không dạng này, bởi vì hắn có thủ hạ, đối với hắn trung tâm đám kia huynh đệ, còn có tỷ phu của hắn, nhiều như vậy mệnh đều ở đây. Cường ca ta sai mặt sẹo cầu xin tha thứ chưa nói xong ầm một tiếng súng âm thanh, Thiến Thiến cùng Bối Bối sớm đã bị Long Giai Ni che lỗ thai, các nàng ba cái đều nhìn lấy ăn cả dẹ mẹn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tiểu ăn hàng A mặt sẹo, đừng trách ta Cường ca mở hết thương. Nhìn chung quanh, không có xảy ra chuyện gì, hô to một hơi. Thầm nghĩ, việc này cần phải giải quyết ra người vây xem đều chạy, chẳng ai ngờ rằng Trương Tử Cường thật nổ súng. Mặt sẹo mi tâm trúng một phát đạn, Cường ca thương pháp không tệ, một phát súng lấy mạng, chết không thể chết lại. Cường ca, tha mạng A mấy cái đi theo mặt sẹo mà đến lưu manh liên tục cầu xin tha thứ, đều bị hù gần chết. Đáng tiếc đều là phí công thôi bọn họ cũng có tội, phải chết các ngươi bộ y tiếp mặt sẹo đi, trên đường đi tốt Cường ca tử tốn nói. Phúc binh binh binh binh tiểu trần mấy người bọn hắn xem ra đều là lao thủ A, Cường ca một cái ánh mắt dây hiểu, liền tại bọn hắn sau lưng, mấy cái bình rượu đánh chết. Mập mạp tử bị hù run rẩy, làm ăn này không làm tiếp được, khóc không ra nước mắt ra mấy người các ngươi xử lý thi thể, đem bọn hắn làm cho cách tiểu công chúa xa xa. Cường ca chỉ huy no y tiểu trần lo lắng đối với Cường ca nói, Cường ca, cái này này làm sao làm giấy không thể gói được lửa hắn còn tưởng rằng Cường ca làm như vậy muốn hủy thi diệt tích đâu không ngờ Cường ca lại nói. Tiểu Trần, mấy người các ngươi đi một bên, ta muốn ở chỗ này các loại cảnh sát đến, ta căn bản là không có nghĩ tới chạy, vừa mới có quần chúng báo cảnh sát sau khi nói xong một trận thở dài, vốn còn muốn sống lâu mấy ngày, cái này tốt bất quá cũng tốt, bị cảnh sát bắt được tốt. Hơn hắn bị bang chủ giết Tiểu Trần mấy cái ngăn không được, ngay sau đó thì có một hai cái huynh đệ nói muốn giúp Cường ca gánh tội thay, thế nhưng là Cường ca vẫn như cũ lắc đầu, phương pháp kia không làm được, nhiều người như vậy thấy là hắn nổ súng. Bang chủ có thể không phải người ngu lần này Cường ca coi là thì Thiến Thiến một đứa bé ở chỗ này, chỉ mua 5 cái cả dẹ mẹn tiểu gia hỏa cùng Bối Bối mới liếm hết một cái, Cơ Vô Tuyết cũng đã bắt đầu liếm cái thứ 3. A ha, Cơ Vô Tuyết vừa ăn vừa cười, lúc này tốt, cũng không tiếp tục là nàng xem thấy Thiến Thiến ăn cả dẹ mẹn. Tiểu công chúa, ta đều xử lý tốt, ngươi từ từ ăn Cường ca lúc này thời điểm còn có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười tới. Cảm ơn tiểu Cường, ngươi phải ngoan ngoan nha Thiến Thiến một bộ đại người bộ dáng. Ngữ khí hết sức chăm chú, liếm liếm miệng sau, lại mua 5 cái Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, còn muốn 5 cái Cường ca làm khó, hắn không thể rời đi à, bất đắc dĩ muốn cho Tiểu Trần mấy người bọn hắn giúp mua lại. Không cần Long Yên Nhiên lạnh lùng nói, còn quát bảo ngưng lại bọn họ. Ba tên tiểu gia hỏa đều cùng một chỗ bĩu môi. Các ngươi giúp chúng ta bận điệu, rất cảm ơn ngươi, thế nhưng là các ngươi thật giống như gây chuyện cao phỉ phỉ cho mày, cảnh sát này tới, bọn họ cũng không chạy vì cái gì náo tử đều là nghi vấn. Không khách khí, cần phải Cường ca tâm lý cười khổ cảnh sát rất nhanh liền tới, đầu tiên xem xét trong tiệm ca mạ giác, lại phát hiện hoàn toàn mơ hồ, việc này Cường ca bọn họ làm nhiều, hội lưu lại cái này manh mối đơn giản vận hỏi về sau, trực tiếp mang đi tội phạm giết người Cường ca thật ra, các ngươi làm gì đâu Thiến Thiến giật giật một người cảnh sát hỏi. Ha ha, thật đáng yêu, tiểu bằng hưu tên gọi là gì thúc thúc là cảnh sát, bắt người xấu đâu Vương Chí vừa ngồi xổm xuống, đối với Thiến Thiến khẽ mỉm cười nói, trước thân thủ nhăn nàng bím tóc. Sau đó lại xoa bóp gương mặt của nàng, cái này xúc cảm đều yêu thích không buông tay đi lên. Bắt người xấu cái kia đâu ở chỗ nào Thiến Thiến trên mặt hiện hiện một vẻ hưng phấn thần thái, còn kích động nhảy dựng lên, dọa Vương Chí vừa mới nhảy, đứa nhỏ này kích động như vậy làm gì. Tiểu bằng hữu, khác nhảy, người xấu bị thúc thúc nắm, cũng là hắn Vương Chí vừa chỉ xe cảnh sát một bên Cường ca. Thật ra, các ngươi bắt sai, tiểu Cường không là người xấu Thiến Thiến kéo lấy Vương Chí vừa bắp đùi giải thích, miệng nhỏ bẻ lên. Trông rất đẹp mắt Vương Chí vừa đứng lên sờ sờ đầu nàng, cũng không lại cùng với nàng giải thích. Gặp Vương Chí vừa không để ý tới nàng, Thiến Thiến lại giật giật, thật ra, bắt sai, Tiểu Cường không là người xấu Tiểu Cường Vương Chí vừa nuốt từng ngụm nước bọt, không phải liền là Trương Tử Cường sao cái này Tiểu Bằng Hữu xưng dã lang bang Cường ca làm Tiểu Cường Tiểu Bằng Hữu, ngươi nhận lầm người Vương Chí vừa ngăn chặn tâm lý chấn kinh, không muốn để cho Thiến Thiến lại nói đi xuống, miễn cho Trương Tử Cường nghe được nàng để hắn Tiểu Cường, hội trả thù. Hắn nhưng là biết đến cái này Cường ca ghét nhất người khác để hắn Tiểu Cường. Không có, Không có Thiến Thiến tràn ngập ủy khuất biểu lộ lắc đầu. Lúc này thời điểm, Thiến Thiến còn chạy lên đi, ngăn lại một người cảnh sát bắt Cường Ca lên xe đây. Thiến Thiến sao có thể để cảnh sát bắt đâu, cả dẹ mẻn không tới tay đâu. Lại nói, ánh mắt của nàng bên trong Cường Ca cũng là người tốt, không giống người khác chỉ biết khi dễ các nàng. Tiểu công chúa, ngươi làm gì đâu? Cường Ca hiếu kỳ hỏi, đầu óc mơ hồ, nàng tiến lên ngăn lại cảnh sát làm gì tiểu Cường. Thiến Thiến muốn ăn cả dẹ mẻn mắt nhỏ nháy a nháy nhìn lấy hắn đâu cái kia lập tức liền có thể ăn vào. Cường Ca mỉm cười, hắn không có nghe Long Yên Nhiên, vẫn là để tiểu Trần đi mua. Long Giai Ni đi qua, ôm lấy nàng, nói, tiểu công chúa, đừng làm rộn, bọn họ là người xấu. Tiểu Gia Hỏa đấm đấm Long Giai Ni, lớn tiếng nói, không phải, không phải, tiểu Cường không là người xấu, bọn họ mới là. Tiểu Gia Hỏa chỉ những cảnh sát kia, Vương Chí vừa đều không thể tin được, bọn họ đây là nhận biết. Mà lại Cường Ca tựa hồ không ghét bị gọi tiểu Cường. Một bên Long Yên Nhiên nhìn không được, Thiến Thiến muốn ổn nào như thế nào a. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra cấp Long Hành Thiên gọi điện thoại, đối diện Long Hành Thiên còn coi là các nàng ra chuyện, bị hù một thân mồ hôi lạnh. Vẫn còn may không phải là, nhưng là nếu là giúp Thiến Thiến các nàng, như vậy cái này Trương Tử Cường cần phải nhận biết Lăng Vân, nếu như vậy, liền không thể để hắn tiến bót cảnh sát. Biết tiền căn hậu quả, Long Hành Thiên một chiếc điện thoại, thì gọi cho Giang Bắc Sở Cảnh Sát Tổng Cục Trưởng. Cứ như vậy nguyên một đám điện thoại xuống tới, Vương Chí vừa nghe từ phía trên mệnh lệnh, yêu cầu đem Trương Tử Cường áp giải Giang Bắc quân bộ. Mấy cái vây tại một chỗ cảnh sát âm thầm kinh hãi, mỹ nữ này địa vị lớn như vậy, còn tốt vừa mới làm ghi chép không cho các nàng sắc mặt. Long Yên Nhiên là ở ngay trước mặt bọn họ gọi cho Long Hành Thiên, cho nên đều nghe nhất thanh nhị sở đây.